Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời vốn tối đen bỗng như một tấm gương bị bóp méo. Sau đó chậm chậm vặn vẹo, hóa thành những vách tường đá thô ráp, bao phủ lấy toàn bộ không gian. Một nhà giam khổng lồ đã hình thành, gió lặng thinh, ánh sáng cũng bị nuốt chửng. Không còn đường thoát, tất cả quỷ hồn sợ hãi lùi về phía Lê Kiến Mộc theo bản năng. Đây là đâu? Chúng ta không ra được sao? Thả chúng tôi ra ngoài. Tôi không muốn đầu thai nữa. Tôi muốn đi ra ngoài. Màn hỗn loạn ngày càng lan rộng. Lúc này, trong tay Lê Kiến Mộc chợt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt. Ban đầu chỉ là một điểm nhỏ, nhưng dần dần ánh sáng ấy mở rộng, hình thành một khối cầu rực rỡ giữa lòng bàn tay cô. Cái miệng khổng lồ kia lập tức chú ý tới động tác của cô. Giọng nói trầm thấp cất lên, tràn đầy khinh miệt, kẻ hèn này mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Trong không gian âm u đặc quánh, một giọng cười quái dị vang lên, lành lảnh như đinh gõ trên đá. Hết hy vọng đi. Một khi đã bước vào thôn quỷ môn này, các người đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta. Ha ha ha ha ha ha. Lê Kiến Mộc nhíu mày, thản nhiên đáp, khi ông chết có lẽ đã có tivi rồi nhỉ. Tiếng cười kia đột ngột dừng lại, giọng nói đầy nghi ngờ. Cái gì? Lê Kiến Mộc không chút chậm trễ, ánh sáng trong tay nhanh chóng kéo dài. Từ một luồng sáng nhỏ biến thành một mâm tròn lơ lửng giữa không trung. Cô nhẹ giọng giải thích. Vai phản diện trong tivi thường chết vì nói nhiều. Ông hiện tại cũng đang đi theo lối mòn đó đấy. Dứt lời, mâm tròn trong tay cô đột nhiên phóng LND NX không gian tối đen. Lóe lên ánh sáng vàng rực rồi bất ngờ nổ tung. Bùm, tiếng nổ vang trời. Dung chuyển cả không gian, vô số mảnh vỡ bay tán loạn, trần nhà bị xé toạc để lộ một lỗ hổng lớn, những mảnh gỗ vụn vỡ tung, ào ào rơi xuống như một cơn mưa sắc bén. Đám quỷ hồn phía dưới hoảng loạn kêu thảm thiết, chạy tán loạn khắp nơi. Lê Niên Tây phản ứng nhanh, định tìm một góc tránh né, nhưng chưa kịp hành động, vai anh ta bỗng chiếu xuống. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bả vai, nhấc bổng cả người lên, tầm nhìn chợt thay đổi, mặt đất nhanh chóng lùi xa. Đến khi anh ta kịp phản ứng, bản thân đã được đặt gọn trên một nhánh cây cao. Cẩn thận, đừng để ngã, Lê Kiến Mộc dặn một câu ngắn gọn, rồi lao xuống như một tia chớp. Linh khí trong tay ngưng tụ thành kiếm, chém thẳng về phía nửa gương mặt đang treo lơ lửng trong không gian. Từ trên cao, Lê Niên Tây quan sát toàn cảnh, lúc này mới phát hiện nơi mà bọn họ vừa bị nhốt không phải không gian bịt kín, mà là bên trong một cỗ quan tài khổng lồ. Đỉnh quan tài giờ đây đã bị phá nát, từng mảnh gỗ vụn rơi xuống không ngừng, phủ kín mặt đất. Nhưng không đúng, vì sao lại có nhiều gỗ vụn như vậy? Anh ta híp mắt, cảnh giác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một điểm đột phá. Trong lúc đó, từng nhát kiếm sắc bén của Lê Kiến Mộc không ngừng chém về phía nửa gương mặt nó. Lưỡi kiếm vàng rực sáng chói, mỗi lần chém xuống là một mảng da mặt quỷ bị xé toạc. Nhưng gương mặt ấy lại không hề biến mất, trái lại còn vặn vẹo, ghép lại như cũ. Nở một nụ cười quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Bất chợt, một giọng nói khàn khàn vọng lên. Huyền sư à huyền sư, đều là người cùng ngành cả. Sao lại phải đối đầu chứ? Cô đã đi đến nước này, chi bằng ở lại với ta đi. Ha ha ha ha, ánh mắt Lê Kiến Mộc trầm xuống. Lần nữa vung kiếm, xoẹt, một đường kiếm sắc lạnh cắt ngang không trung. Lần này gương mặt kia cuối cùng cũng vỡ vụn hoàn toàn. Nhưng điều kỳ lạ là, những mảng vỡ ấy không phải da thịt, mà là những miếng gỗ mục nát. Lê Kiến Mộc sững lại trong giây lát, chân thân của hắn không ở đây. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu vang lên tiếng rào rạt. Những khối gỗ càng lúc càng lớn rơi xuống dày đặc, như muốn chôn sống cô tại chỗ. Bây giờ kết thúc rồi. Cô bé, một loạt khối gỗ khổng lồ, mỗi khối cao ngang nửa người, ầm ầm rơi xuống, nhắm thẳng vào vị trí của cô. Là vách đá, đại sư, ông ta ở vách đá chỗ phát lệnh bài. Lê Niên Tây đột ngột hét lớn, đôi mắt Lê Kiến Mộc thoáng lóe sáng. Ngay khoảnh khắc những khối gỗ khổng lồ sắp đè xuống, cô lập tức lách người, nhanh chóng thoát ra ngoài. Ầm ầm ầm, đống gỗ rơi xuống, chặn kín miệng quan tài, đè bẹp những quỷ hồn còn chưa kịp chạy trốn. Lê Kiến Mộc không chần chừ thêm một giây nào, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt đã đáp xuống khu vực vách đá nơi phát lệnh bài trước đó. Cô giơ kiếm, dứt khoát chém thẳng xuống vách đá. Xoẹt, đá vụn tung bay, màn khí đen đặc quánh trào ra, lộ ra một thi thể bên trong vách đá. Ngay phía dưới thi thể là một gốc cây khổng lồ rễ tua tủa. Trên đỉnh đầu thi thể, một viên cầu âm khí dày đặc lơ lửng, từng dòng khí u ám không ngừng rót vào thi thể và gốc cây. Một giọng nói vội vã vang lên, lớn mật, mau rời đi. Lần này không phải tiếng vọng từ không gian, mà là giọng nói chân thực từ chính thi thể nọ. Lê Kiến Mộc nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh, ông lợi dụng tin tức quỷ môn để dụ dỗ những quỷ hồn vô chủ, đánh cắp thi thể và hồn phách của họ, sau đó tinh lọc thành linh khí để nuôi sống gốc cây này. Ông sẵn sàng chịu vạn kiếp bất phục, chỉ để làm thức ăn cho nó. Thi thể kia trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo chút nặng nề. Ta cũng chỉ là thân bất do kỷ, việc này liên quan đến đại cục của giới huyền học. Ta không phải tà ám, mọi chuyện đều có lý do. Nếu cô chịu rời đi, ta có thể coi như chưa từng thấy gì cả. Lê Kiến Mộc không dao động, đôi mắt sắc bén như đao. Giọng nói kia bắt đầu gấp gáp. Cô muốn trở thành tội nhân của huyền môn sao? Cô cười lạnh, thu thập một tà ám chuyên cắn nuốt quỷ hồn để nuôi dưỡng thứ quái vật này. Thế mà lại trở thành tội nhân sao? Dứt lời, thanh kiếm trong tay cô vung lên, không chút chần chừ chém thẳng xuống thi thể và gốc cây. Xoẹt, thi thể bị cắt làm đôi, gốc cây nứt ra, từ trong thân cây, một dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy ra. Lê Kiến Mộc bình thản bước tới, cúi người nhặt lấy viên cầu âm khí đang trôi lơ lửng. Lê Kiến Mộc định quay lại đón Lê Niên Tây, nhưng khi đến nơi, cô phát hiện anh ta đã không biết trèo xuống từ lúc nào. Cô không sao chứ? Lê Niên Tây hỏi. Lê Kiến Mộc lắc đầu. Anh thì sao? Tôi cũng ổn. Lê Niên Tây bình thản đáp. Ánh mắt rơi xuống chiếc quan tài gỗ lớn trước mặt. Không phải quỷ có thể xuyên tường sao? Sao bọn chúng lại bị nhốt bên trong? Quan tài này được làm từ gỗ âm đặc chế, chuyên dùng để phong ấn ma quỷ. Thôn quỷ môn mà chúng ta bước vào lúc trước chính là một quan tài như thế biến thành. Nếu không có lệnh bài mang ấn ký đặc biệt của chủ nhân, dù là người hay quỷ cũng không thể tự do ra vào. Vừa giải thích, Lê Kiến Mộc vừa rút linh kiếm ra. Lần này, cô chỉ tùy ý vung một kiếm, quan tài liền nứt vỡ. Những quỷ hồn bị đè ép bên trong đều tưởng mình sắp hồn phi phách tán. Nào ngờ trước mắt họ lại xuất hiện ánh mặt trời. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Một số quỷ hồn vẫn còn hoang mang, trong khi số khác đã cúi đầu trầm tư. Lê Niên Tây hờ hững giải thích đôi câu, nói bọn họ suýt nữa đã trở thành chất dinh dưỡng giúp một huyền sư tu luyện tà công. Đại sư, cảm ơn cô đã cứu mạng chúng tôi. Đại sư, cô đúng là người tốt. Đại sư, những quỷ hồn trước đây không đầu thai, có phải đều bị tà ám hại không? Chỉ thiếu chút nữa chúng ta. Nhìn đám quỷ hồn ríu rít khóc than, Lê Kiến Mộc nhíu mày. Đừng ồn nữa. Xung quanh lập tức im phăng phắc. Đại sư, có chuyện gì cô cứ nói. Nếu cần giúp đỡ, chúng tôi nhất định không chối từ. Những quỷ hồn còn lại cũng đồng loạt gật đầu. Lê Kiến Mộc đảo mắt một lượt, rồi lên tiếng, ta muốn hỏi thăm một người. Cô chậm rãi đọc ra cái tên Lương Ái Quốc. Chúng quỷ đưa mắt nhìn nhau. Chưa từng nghe qua, người này đã chết lâu chưa? Đại sư, ông ấy có quan hệ gì với cô? Khi mọi người còn chưa có manh mối, một bóng dáng run rẩy bước ra. Quỷ hồn này trông như khoảng 30 tuổi. Ngoại hình có lẽ vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi chết. Quần áo trên người rách bươm, một chân uốn lượn bất thường, gương mặt cũng đã biến dạng. Tôi có thể hỏi, cô tìm ông ấy làm gì không? Lê Kiến Mộc nhìn lướt qua người này, trong mắt ánh lên chút hiểu rõ. Cô trầm mặc một lát, rồi chậm rãi đáp, hậu nhân của ông ấy nhờ tôi đưa ông ấy về nhà. Về nhà? Về nhà ư? Người đàn ông bỗng bật khóc. Lê Niên Tây và Lê Kiến Mộc liếc nhau, đều đã hiểu. Cách chương.